hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, mộng 9, chương 878. Mộng 9 Đỗ Lai khẳng định sẽ không chết, nếu không liền sẽ không có hắn sau lại cùng Phó Diệu Tuyết những cái đó dây dưa. Bạch Vi một đường đi theo, thấy Đỗ Lai bị đưa vào một phòng, theo sau không bao lâu, hai cái dẫn theo hộp y tế nam nhân vội vàng đuổi tới. Bị Bảo Tiêu mời vào phòng trong, cửa phòng mở ra khoảnh khắc, nàng thấy bên trong bố trí chuyên nghiệp chữa bệnh khí giới cùng giải phẫu dùng đèn. Xem ra tòa trang viên này thường xuyên nghênh đón khách không mời mà đến. Cũng thường xuyên có người bị thương, đến nỗi với yêu cầu trang bị nguyên bộ chữa bệnh phương tiện. Ngoài cửa có Bảo Tiêu trông coi, Bạch Vi chưa tiến vào, chỉ ở bên ngoài chờ. Trang viên người thấy nàng, tựa như xem không khí, không một cái lại đây hỏi nàng vì cái gì ở chỗ này. Nàng ở bên ngoài đợi một lát, nghe thấy leng keng một tiếng giòn vang, như là di đầu đạn lọt vào pha lê đồ đựng. Lúc sau lại đợi một giờ, bác sĩ mới toàn bộ thu thập thỏa đáng, từ trong phòng ra tới. Bạch Vi tiếp tục chờ, chờ đến đông phương bụng bạch, sáng sớm đã đến, đình viện có người hầu sớm quét thước lá rụng, phòng bếp bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bạch Vi cúi đầu nhìn thời gian, Phó Diệu Tuyết mộng, đã rằng có 19 tiếng đồng hồ, lâu lắm. Bạch Vi hoài nghi, mê cung hệ thống có phải hay không cảm thấy Phó Diệu Tuyết là quốc vương, cho nên cố ý đề cao khó khăn. Nếu thật là như vậy, kia hệ thống cũng quá tiện đi. 6 giờ nửa, Đỗ Lai nằm ở trên giường bệnh bị Bảo Tiêu đẩy ra phòng. Hướng thang máy phương hướng đi, Bạch Vi cũng không biết, nguyên lai này trang viên còn có thang máy. Nàng trong lòng phạm nói thầm, đi theo giường bệnh mặt sau, vẫn luôn theo tới Phó Diệu Tuyết phòng. Cửa người hầu thật cẩn thận gõ vang cửa phòng. Tiểu thư, người đưa tới, một lát, cửa phòng mở ra. Phó Diệu Tuyết rối tung một đầu tóc dài, ăn mặc phấn bạch sắc tơ lụa váy ngủ xuất hiện ở phía sau cửa. Nàng mới vừa tỉnh không bao lâu, trong ánh mắt lộ ra một chút mơ hồ cùng không kiên nhẫn. Hỏi, là sống sao, nếu là chết ở ta trong phòng, các ngươi liền đều cho ta đi tìm chết. Bảo Tiêu tựa hồ thói quen đại tiểu thư loại này nói chuyện. Phương thức, sắc mặt thong dong trả lời, di đạn đã lấy ra. Bác sĩ chữa trị tan vỡ mạch máu, cho hắn dùng phòng cảm nhiễm dược, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, thực mau liền sẽ hảo lên, hành đi. Phó Diệu Tuyết ngáp một cái, đẩy mạnh đến đây đi. Bảo Tiêu đem Đỗ Lai đưa vào Phó Diệu Tuyết phòng. Bạch Vi cũng đi theo đi vào. Phó Diệu Tuyết phòng phi thường xa hoa, nơi chốn có thể thấy được công chúa tự phụ hoa lệ. Bất quá này đó cũng không hiếm lạ. Làm Bạch Vi kinh ngạc cảm thán chính là, ở phòng một chỗ trong một góc, bày một tòa thật lớn lồng sắt. Lồng sắt là vàng ròng sắc, cái bệ là hình tròn, song sắt côn làm thành triền nhánh cây mây tạo hình. Mỗi một cây đều tinh xảo mà chói mắt, ở tia nắng ban mai hạ đầu hạ dựng trạng bóng dáng. Tựa như tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ, Đỗ Lai vừa đến phòng, đã bị mang lên vòng cổ. Sau đó đưa vào này tòa kim lồng sắt, hắn còn hôn mê, lại đã là thành Phó Diệu Tuyết cầu. Bảo Tiêu cùng người hầu làm xong sự, lục tục lui ra, chỉ có Bạch Vi không đi. Phó Diệu Tuyết tựa hồ cũng không giác ra không đúng, đóng lại cửa phòng sau mới phản ứng lại đây. Hồ nghi đánh giá Bạch Vi, nói, thật là kỳ quái, ngươi rõ ràng không nên ở chỗ này, nhưng là không biết vì cái gì. Ta thấy ngươi ngốc tại ta trong phòng, lại cảm thấy thực bình thường, bởi vì chúng ta là bằng hữu sao? Bạch Vi mặt không đổi sắc trả lời. Phó Diệu Tuyết như suy tư gì gật gật đầu. Ngô, ngươi nói rất đúng, chúng ta là bằng hữu. Ta khó được có một cái bằng hữu. Vậy ngươi liền ngốc tại nơi này đi, nàng không hề rối rắm chuyện này. Đi vào phòng giữ quần áo thay quần áo. Bạch Vi thu hồi ánh mắt. Lại lần nữa nhìn về phía Đỗ Lai, cách lồng sắt, nàng phát hiện Đỗ Lai lông mi nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng không cấm hoài nghi, Đỗ Lai có phải hay không đã tỉnh, chỉ là còn không có tưởng hảo như thế nào ứng đối Phó Diệu Tuyết. cho nên giả bộ ngủ. Bạch Vi nghĩ nghĩ, dương giọng hỏi phòng giữ quần áo Phó Diệu Tuyết, ngươi trong phòng vì cái gì sẽ bãi một cái lồng sắt? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.